Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, trận chiến đầu tiên, hệ thống, rút ra tiềm lực tăng lên dược tề, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt, theo Ikkyo trong đầu cái kia thanh âm giống như máy móc vang lên, Ikkyo trong tay lặng yên không tiếng động nhiều một chi dược tề. Lung lay ống nghiệm bên trong cái kia chất lỏng màu vàng. Ikkyo cũng bĩu môi, đến, Bulbasaur, tới, đem cái này uống. Ikkyo cười híp mắt, vẫy tay. A nại, Bulbasaur đi tới về sau, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn xem Ikkyo. Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì, mở ra ống nghiệm miệng, liền hướng Bulbasaur trong miệng ngã xuống. Bulbasaur cũng là nhu thuận, không có cự tuyệt Ikkyo. Rầm, rầm, không có mấy ngụm, Bulbasaur liền uống xong. Chợt, Bulbasaur trên thân kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn không có thay đổi gì. Hệ thống, quét hình, Ikkyo trong lòng lần nữa mặc niệm nói. Bulbasaur giới tính, hùng thuộc tính, Grus đặc tính, tươi tốt thực lực, 9 cấp. Không tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái đã thừa nhận chủ ký sinh Bulbasaur, có màu bạc tiềm lực, tương đương đáng giá bồi dưỡng. Nhìn xem Bulbasaur tư liệu, tâm nói một tiếng quả nhiên, dược tề này chỉ có thể tăng lên tiềm lực nhất giai, mà không phải trực tiếp tăng lên tới màu vàng. Bất quá, nếu như vừa rồi cho Froakie uống, chắc hẳn Froakie liền là màu vàng tiềm lực, tương lai có thể đạt tới quán quân cấp thực lực. Nhưng là, không cho Froakie uống lý do vẫn phải có. Một cái liền là đợi buổi tối còn muốn thi Bulbasaur đánh bại Froakie. Tuy nói tiềm lực tăng lên, cũng không thể nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực, nhưng cũng muốn phòng ngừa ngoài ý muốn. Một cái nữa liền là kế tiếp thành tựu. Cần thu phục 3 chỉ màu bạc tiềm lực, các loại đem Bulbasaur cũng chứa vào cầu bên trong, lại đem Lily chứa vào cầu chung nhất lần, chẳng phải 3 con nha, liền lại là một chi tiềm lực tăng lên dược tề, chỉ là đến lúc đó cho ai sử dụng đây, là cho Bulbasaur đâu, vẫn là cho Froakie đâu, đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề, đương nhiên. Ikkyo cũng không e ngại buổi tối chiến đấu. Mình tốt xấu từng tại Forchi Gym luyện tập qua không ít. Với lại, hai chỉ Pokemon cố nhiên chênh lệch 6 cấp. Thế nhưng là cái này giai đoạn sơ cấp 6 cấp vẫn thật là không phải rất trọng yếu. A nại, Bulbasaur nghiêng đầu kêu to một câu. Dường như cũng cảm giác đến thân thể của mình có thay đổi đi. Tốt, Bulbasaur. Ngươi liền trước quay về Pokbo bên trong nghỉ ngơi một chút. Đợi buổi tối lại trở ra chiến đấu a. Ikkyo ngồi xuống vỗ vỗ Bulbasaur nói ra. A nại, Bulbasaur nhẹ gật đầu, dường như cũng rất chờ mong buổi tối chiến đấu a. Ikkyo ném ra Pokbo, phanh, lung lay hai hạ liền đã thu phục được. Nhặt lên Bulbasaur Pokbo. Lại nhìn xem ở một bên hiếu kỳ ngắm nhìn Froakie, Ikkyo nở nụ cười, đúng vậy a, Professor tiến sĩ thật đúng là người tốt đâu. Hai màu bạc tiềm lực, tương lai thiên vương cấp thực lực, cái này tới tay, như vậy hiện tại, chiến đấu bắt đầu, tha thứ đầu Scientist phất tay hô. Tại sao buổi cơm tối, Ikkyo liền đến hậu viện. Dự định cùng Froakie chiến đấu, để Froakie hoàn toàn thần phục mình. Mà ở một bên, Lily, giáo sư Oak, giáo sư Bird, Professor tiến sĩ, Minaka đều đang quan sát. Bởi vì là ban đêm, còn đặc biệt đánh mấy chạm đèn pha, Ikkyo thật có thể thắng sao? Cái kia Froakie không chỉ có thực lực so Bulbasaur mạnh hơn một chút. Tốt xấu cũng lữ hành qua mấy ngày, trải qua một chút chiến đấu. Professor tiến sĩ nhíu mày lầm bầm. Không biết đâu, bất quá, đã Ikkyo đồng ý cùng Froakie đối chiến. Chắc hẳn cũng là có mấy phần chắc chắn. Với lại, Bulbasaur thuộc tính không chỉ có khắc chế Froakie, còn có Ikkyo ở một bên chỉ huy. Chỉ cần không phải quá kém nên vấn đề không lớn a. Giáo sư Ốc xoa cằm nói ra. Bất quá, nói trở lại, Ikkyo đến tột cùng dùng biện pháp gì để Froakie thế mà như thế nghe lời. Giáo sư bớt đăm chiêu không được. Minaka nghe nói như thế, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ikkyo. Minaka cũng rất muốn biết vì cái gì Froakie ở trong tay chính mình thời điểm cứ như vậy táo bạo, ai nói cũng không nghe, phản mà tới được Ikkyo nơi này, lại yêu cầu cùng Ikkyo đối chiến, dùng cái này đến quyết định Ikkyo có phải là hay không Froakie trainer. Giữa người và người chênh lệch cứ như vậy đại sao? Giáo sư Ốc cùng Professor Tiến sĩ nghe được giáo sư Bớt cũng rơi vào trầm tư. Có lẽ là tướng họ tốt đâu. Giáo sư Ốc trầm tư nửa ngày mới không xác định nói ra. Những người khác liên tục gật đầu, cũng là tính nửa công nhận loại thuyết pháp này. Lily chỉ là một mực lẳng lặng mà nhìn xem. Đối Ikkyo thắng thua hoàn toàn không lo lắng. Cùng lắm thì đợi lát nữa giúp Ikkyo lặng yên gian lận chính là. Hoa, đang chiến đấu bắt đầu một khắc này, Froakie liền nắm lên cái cổ, phần lưng bọt biển, hướng phía Bulbasaur ném đi. Bulbasaur, né tránh, Ikkyo phất tay hô, Ikkyo víu nhưng là biết đến. Froakie bọt biển cùng với những cái khác, Pokemon khác biệt, thế nhưng là bổ sung rất mạnh dính tính. Bị đánh trúng nhưng sẽ không hay. A nại, Bulbasaur hướng phía trước chạy, một hồi chuyển trái, một hồi chuyển phải chạy nhanh, cũng là đem Froakie quăng ra bọt biển, tất cả đều tránh rơi mất. Hoa, mà Froakie tại ném xong mấy lần bọt biển về sau, hướng phía Bulbasaur nhảy tới, trên không trung lúc, hai tay ngưng tụ ra một cái thủy cầu, đánh về phía Bulbasaur. Xem bộ dáng là dùng ra Water Power. Bulbasaur chạy về phía trước, tránh né. Bulbasaur đột nhiên một trận gia tốc, cũng là cùng ở trên đỉnh đầu Froakie bỏ qua. Phanh, Froakie truyền qua Bulbasaur đỉnh đầu, mà Water Power đánh xuống đất, tóe lên một trận bọt nước. Hoa, Froakie quay đầu mắt nhìn Bulbasaur, liền nhanh chóng cao cao nhảy lên. Bulbasaur dùng vai whip bắt lấy Froakie. Ikkyo nhíu mày nói xong, Ikkyo ngược lại là đã nhìn ra, Froakie dùng chính là bật lên kỹ năng. Mặc dù Ikkyo tự tin Bulbasaur có thể tránh né rơi, thế nhưng là một mực tránh né, dạng này thắng được đi Froakie chắc chắn sẽ không tin phục. Dứt khoát, liền đến cái đối bính tốt. A nại, Bulbasaur cũng đi theo quay người, duỗi ra hai rễ vai whip, hướng phía không trung Froakie quấn đi. Froakie không có né tránh, hoặc là trên không trung tránh không được, tùy ý vai whip quấn lấy, thân thể như cũ hướng phía Bulbasaur cấp tốc rớt xuống, toàn lực quăng bay đi. A nại, Bulbasaur tuân lệnh về sau, hô lớn câu, biến lay động khởi thân thể, muốn đem vai whip cuốn lấy Froakie vãi ra. Phanh, mặc dù không thể vãi ra, nhưng lại cải biến Froakie hạ xuống quỹ đạo, để Froakie đá phải mặt đất. Bất quá nhưng cũng thoát khỏi vai whip quấn quanh. Cứ như vậy, vai whip quật, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. A nại, Bulbasaur kêu to một câu, liền dùng hai rễ vai whip quất về phía Froakie. Thật sự là Bulbasaur đẳng cấp quá thấp, sẽ hệ Grass kỹ năng cũng không nhiều, ngoại trừ một cái vai whip bên ngoài, liền là theo thi di truyền cường lực quất. Bất quá, nghĩ đến lấy Bulbasaur thực lực sử dụng ra, uy lực chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng là thể lực tiêu hao hơn phân nửa ngược lại là khẳng định. Với lại, vạn nhất đánh không trúng đâu. Hoa, Froakie không ngừng né tránh lấy vai whip quật. Ba, vai whip không ngừng dành thời gian, đánh đến dưới đất. Hoa, Froakie kêu to một câu, thừa dịp vai whip bên trong một cái khoảng cách, bay thẳng Bulbasaur, hai tay lần nữa ngưng tụ ra Water Power, cường lực quất. Ikido nhíu mày nhàn nhạt nói xong, cái này Froakie rõ ràng liền là gấp, muốn liều mạng, đã như vậy, cần gì phải sợ đâu. Với lại, cũng không cần lo lắng Froakie tránh né rơi mất, đây cũng là có chỉ huy cùng không có chỉ huy chênh lệch. Không phải Pokemon chiến đấu trí tuệ cả đám đều cao như vậy. Còn cần gì trainer chỉ huy a? A nại, Bulbasaur giống to một câu. Hai rễ vai whip triệt để ở trước mắt loạn hút. Tốc độ nhanh đến lấy mắt thường đều không thể tinh chuẩn phán đoán. Chỉ có thể nhìn thấy lục quang lóe lên. Ba, ba, ba, phanh. Lần này Froakie không tiếp tục tránh né rơi. Thậm chí trong tay Water Paw đều bị vai whip đánh trực tiếp nổ tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.